Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, được cháp, canh 3, Sở Ly nói, tu luyện thiên tâm quyết cần đặc thù tư chất, không có đặc thù tư chất, tu luyện hẳn phải chết. Đinh Thụy Khiết nhàn nhạt nhìn hắn nói, ngươi dám tu luyện, thử xem không sao chứ, Sở Ly nói, Đinh Thụy Khiết tựa như cười mà không phải cười. Vậy phải xem vận khí của ngươi. Một khi không thích hợp tu luyện, luyện chi tắc chết, tuyệt không may mắn. Hơn nữa cũng không phải từng điểm tăng thêm thương thế, là trực tiếp mất mạng. Sở Ly cau mày, hắn không nghĩ tới này thiên tâm quyết như vậy ác độc. Một khi không phù hợp tư chất liền chết. Đinh Thụy Khiết nói, ngươi nếu muốn chết ta cũng không ngăn. Sở Ly nói, các ngươi thiên cơ các võ học lẽ nào sẽ không có khắc chế phương pháp? Có, Đinh Thụy Khiết lạnh nhạt nói. Nghịch thiên quyết, ở dẫn tiên sơn, Sở Ly cau mày không nói. Đinh Thụy Khiết nói, dẫn tiên sơn đệ tử cơ hồ chưa bao giờ xuất thế. Cũng sẽ không cùng thiên cơ các đối phó. Vì lẽ đó có tương đương với không có. Chỉ cần thiên cơ các không quá phận, dẫn tiên sơn thì sẽ không quản. Sở Ly nói. Chỉ có dẫn tiên sơn có thể ngăn được các ngươi thiên cơ các. Ngoặc kép, được Đinh Thụy Khiết lạnh nhạt nói. Sở Ly từ trong đầu của nàng biết, thiên cơ các cùng dẫn tiên sơn ngọn nguồn cực sâu. Mấu chốt trong đó là quan tinh các. Quan tinh các sáng lập ra môn phái tổ sư là một người phụ nữ. Mà nữ nhân này trượng phu chính là dẫn tiên sơn sáng lập ra môn phái tổ sư. Thiên cơ các bí thuật thì lại bắt nguồn từ quan tinh các. Chính là quan tinh các đệ tử sáng chế. Dẫn tiên sơn có thể khắc chế quan tinh các. Tự nhiên cũng có thể khắc chế thiên cơ các. Sở Ly lắc đầu một cái. Trong này quan hệ phức tạp nếu không có thể nhìn thấy Đinh Thụy Khiết đầu óc. Rất khó biết rõ. Sở Ly trầm ngâm không nói. Xem ra muốn khắc chế thiên cơ các là không có gì hy vọng. Chỉ có thể tu luyện thiên cơ các bí thuật. Có thể thiên tâm quyết lợi hại như vậy. Cũng thật là một hồi nguy hiểm cực lớn đánh bạc. Có muốn hay không tu luyện phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu có thể tu luyện thiên tâm quyết. Hắn cảm thấy nhất định có ích vô cùng. Ít nhất có thể tăng cường vạn tượng quy tông uy lực. Thậm chí có thể nhìn được thiên cơ. Nghĩ tới đây. Trong lòng hắn hừng hực. Đinh Thụy Khiết nói. Người như giết ta. Cẩn thận thiên cơ các trả thù. Thiên cơ các đệ tử bị giết. Đều bị tính được là ra hung thủ. Sở Ly nhìn chằm chằm nàng. Đinh Thụy Khiết nhàn nhạt nói ra. Đây không phải uy hiếp. Chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Miễn cho tương lai ngươi hối hận. Sở Ly nói. Đinh tiền bối cảm thấy ta sẽ thủ hạ lưu tình sao? Sẽ không. Đinh Thụy Khiết nói. Nàng biết Sở Ly sát ý chi nồng. Nhất định phải giải quyết tự mình. Bằng không mình nhất định sẽ không ngừng mà giết hắn. Hai người là không chết không thôi. Chỉ có thể sống một cái. Có cơ hội này Triệu Đại Hà nhất định sẽ không bỏ qua. Sở Ly nói. Đinh tiền bối có thể còn có cái gì di ngôn? Không có. Đinh Thụy Khiết lạnh nhạt nói. Ta đi trước một bước. Ngươi sau đó sẽ theo tới. Vậy cũng không hẳn. Sở Ly mỉm cười. Ta có một điều thỉnh cầu. Đinh Thụy Khiết nói. Sở Ly nói. Nói. Đinh Thụy Khiết nói. Ta muốn cùng sư huynh táng cùng nhau. Sở Ly kinh ngạc nói. Lệnh sư huynh của ta đã sớm chết. Nhưng phần mộ còn đang. Ngay ở bên trong tòa thung lũng kia. Phiền ngươi đem ta chôn ở của hắn trong mộ. Đinh Thụy Khiết lạnh nhạt nói. Sở Ly trầm ngâm một hồi. Cuối cùng chậm rãi gật đầu nói. Ngoặc kép, tốt. Hắn đọc Đinh Thụy Khiết đầu óc suy nghĩ. Xác thực không có cơ quan cùng mai phục. Mà là bức thiết khát vọng cùng sư huynh táng cùng nhau. Đã như thế cũng dễ dàng đến thiên ngoại thiên tìm kiếm hắn. Bằng không cách quá xa. Sở Ly xuất hiện lần nữa ở trước đó đã tới thung lũng. Trên tay hắn nhấc theo Đinh Thụy Khiết thi thể. Lần này hắn không thương hương tiếc ngọc. Đem Đinh Thụy Khiết bêu đầu. Bởi vì Đinh Thụy Khiết tuổi thọ đã hết. Cho dù có kỳ nguyên đan như vậy linh dược cũng khỏi phải nghĩ đến cứu sống nàng. Tuổi thọ đã hết tình hình dưới. Kỳ nguyên đan vô hiệu. Đinh Thụy Khiết là chết đến mức không thể chết thêm. Ai cũng cứu không được. cho nên hắn cũng không cần thủ đoạn ác độc bêu đầu. Làm cho nàng cùng sư huynh của chính mình hợp táng cùng nhau. Thung lũng trận pháp vẫn còn. Tiếp tục vận chuyển. Hắn rất mau vào thung lũng. Đem Đinh Thụy Khiết an táng tốt. Cuối cùng đi tới một tòa bên trong nhà gỗ. Ở một tấm bên dưới giường trúc tìm được một cái dương. Dương nhỏ thoạt nhìn là đựng đồ trang sức. Rất phổ thông bề ngoài. Tím sơn tản ra đen thui ánh sáng. Hắn mở ra nhìn lên. Cái dương chỉ để vào ba ố vàng sách lụa, lấy ra lật qua lật lại, một bản viết thiên tâm quyết ba chữ lớn, tràn đầy nét cổ xưa, một bản khác là một bản đạo kinh, cũng không tâm pháp, cuối cùng một bản nhưng là khuy thiên thuật. Sở Ly đưa tay với tay cầm, tinh tế lật ra một lần, thỏa mãn gật đầu, ngoại trừ một bản đạo kinh, còn lại hai bản đều là không bình thường bí thuật, thiên tâm quyết không cần nhiều lời. Là thiên cơ các cơ sở tâm pháp, một bản khác khuy thiên thuật càng kinh người, chính là nhìn phá mệnh vận bí thuật. Hắn vui mừng khôn xiết, nếu có thể đem hai bản đều luyện tốt, cái kia coi là thật không kém thiên cơ các đệ tử. Hắn đột nhiên lóe lên biến mất, xuất hiện ở An Vương Phủ, ở tiểu viện của mình. Sở Ly ngồi vào tiểu đình bên trong, đánh giá trên bàn đá để đó ba bản bí kíp, đăm chiêu. Hắn ở cảm thụ được ba bản bí kíp khí tức, thông qua trực giác để phán đoán bọn chúng trình độ nguy hiểm. Nhìn mình rốt cuộc có thể hay không tu luyện. Thiên ngoại thiên cao thủ trực giác là một loại phi thường sức mạnh kỳ diệu. Có thể dự đoán được nguy hiểm. Hắn cũng nói không rõ lực lượng này bắt nguồn từ gì. Nhưng phi thường hết lòng tin theo. Như tu luyện thiên cơ các bí thuật thật sự có nguy hiểm. Mới có thể cảm ứng được. Cũng chưa luyện thành là, hắn đưa tay đặt tại thiên tâm quyết trên bí kíp, ý niệm trong lòng quay đầu, làm ra muốn tu luyện tâm ý. Một tia mơ hồ trực giác ở đáy lòng nổi lên, nhưng là không cho hắn chạm quyển bí kíp này. Sở Ly cau mày tự mình thật không thích hợp này tu luyện thiên tâm quyết. Cùng thiên tâm quyết không có duyên phận, hắn đưa tay lại ấn lên một bản khác khuy thiên thuật. Tu luyện ý nghĩ đồng thời. Nhất thời trong lòng hiện lên mãnh liệt cảnh cáo, nói cho hắn biết tuyệt không thể tu luyện. Sở Ly như có điều suy nghĩ nhìn bản này khuy thiên thuật. Xem ra cùng này khuy thiên thuật càng không có duyên phận. Không thể tu luyện, hắn tin tưởng trực giác của chính mình. Nói đúng không có thể tu luyện muốn rời xa. Vậy thì không tu luyện, cách xa xa, bằng không thực sự là tự chịu diệt vong. Hắn đem khuy thiên thuật trực tiếp nhét vào trong lồng ngực. Đánh giá trên bàn quyển kia thiên tâm quyết, nghĩ một hồi, trực giác chỉ nói cho hắn gặp nguy hiểm, lại không phải giống khuy thiên thuật như vậy mãnh liệt, điều này nói rõ cái gì đây? Có phải là nói tu luyện chỉ có nguy hiểm, lại không phải nhất định chí mạng? Bất quá gặp nguy hiểm cũng là phiền phức, xem ra chính mình cũng không thích hợp tu luyện, đến cùng muốn hay không tu luyện? Hắn đứng dậy chắp tay đi dạo. Trong đầu tư duy thay đổi thật nhanh, ước lượng lợi và hại. Trong khoảng thời gian ngắn nâng cờ bất định, tiếng bước chân vang lên. Tiêu Thi lượn lờ đi vào, một bộ áo trắng bồng bềnh, trên mặt không treo lụa trắng, lộ ra tuyệt khuôn mặt đẹp. Nghĩ gì thế? Nàng hiếu kỳ liếc mắt nhìn Sở Ly, đi tới tiểu đình bên trong. Vừa mới ngồi xuống liền thấy trên bàn đá thiên tâm quyết. Lấy tới lật qua lật lại. Kinh ngạc ngẩng đầu, đây là nơi nào tới? Nhặt được, Sở Ly nói. Tiêu Thi kinh ngạc nói. Này hẳn là thiên cơ các thiên tâm quyết. Vâng, Sở Ly nói. Tiêu Thi thở dài nói. Không nghĩ tới rốt cục đụng phải. Sở Ly lắc đầu một cái than thở. Đáng tiếc không thể luyện. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.